Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 802 Lan Đoá Đoá vs huấn luyện viên. Ở Lan Đại Đại sinh Lý Kỳ đến phóng ngày hôm sau, Lục Dực Đình chung cư nghênh đón hai vị khách nhân, nói là khách nhân. Lại cũng không phải, bởi vì sinh Lý Kỳ đến phóng. Cho nên Lan Đại Đại ban ngày đều sẽ ngủ say. Tự nhiên, bọn họ đến thời điểm, nàng là không biết, Lục Dực Đình đang ở viết xin. Kết hôn xin, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đem bổn tá cưới vào cửa. Như vậy, ai cũng không thể mơ ước nàng, phá hư quân hôn là phạm pháp. Hắn đảo muốn nhìn, ai dám lại đến đánh hắn bổn tá chủ ý, kỳ thật đi. Lòng dạ hẹp hòi Lục đại nhân đến bây giờ đều còn đối An Cẩn giật canh cánh trong lòng, đến nỗi Lan Đại Đại thân phận giấy chứng nhận, sớm tại nàng còn ở tại quân uyển khi, quân Việt cũng đã làm người xử lý, quân gia làm việc. Sẽ không có cái gì sai lầm, cho nên hắn cũng không cần lại nhọc lòng, xin viết đến một nửa. Hắn liền nghe thấy chuông cửa vang lên, hắn nơi này. Bình thường là sẽ không có người nào tới, Lục Dực Đình buồn bực ai sẽ đến, đi ra ngoài mở cửa. Liền thấy vẻ mặt thở phì phì Lan Đoá Đoá cùng mặt vô biểu tình quân Việt đứng ở ngoài cửa, ta nhỉ. Tỷ đâu? Lan Đoá Đoá trực tiếp vào cửa, đi thẳng vào vấn đề hỏi, nàng đang ngủ. Lục Dực Đình cũng không thèm để ý nàng ngữ khí, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, ngủ. Lan Đoá Đoá dừng một chút, hiện tại đều đã giữa trưa, còn ở ngủ, trầm mặc một lát, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta nhị tỷ nàng có phải hay không thân thích tới, vấn đề này Lục Dực Đình tự nhiên là sẽ không trả lời. Bất quá y Lan Đoá Đoá thông minh kính, đó là nháy mắt đã hiểu, Lục huấn luyện viên, ta muốn mang ta nhị tỷ trở về, Lan Đoá Đoá kéo quân Việt tay. Nâng cằm lên nói, trên thực tế, nàng vẫn là có chút sợ hãi Lục Dực Đình, Lan Đoá Đoá còn vẫn luôn nhớ rõ Lục Dực Đình năm đó quân. Huấn nàng khi, kia sợi nghiêm khắc kính, bóng ma tâm lý luôn là có chút, không được. Lục Dực Đình không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, vì cái gì? Kia chính là ta nhị tỷ, ta vì cái gì không thể mang nàng trở về? Lan Đoá Đoá bất mãn, liền thấy Lục Dực Đình mặt ngưng tụ lại tới, Lan Đoá Đoá nuốt nuốt nước miếng. Theo bản năng hướng quân Việt sau lưng trốn, ôm hắn cánh tay, sợ hãi từ hắn sau lưng lộ ra một viên lông xù xù đầu ra tới, vốn dĩ cũng chỉ là làm ta nhị tỷ tạm. Thời ở nhờ ở ngươi nơi này, hiện tại ta đã trở về, tiếp nàng trở về không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao? Kỳ thật đi, nàng cũng không phải một hai phải đem Lan Đại Đại mang về, chính là nghĩ. Đều là bởi vì cùng Lục Dực Đình không thể hiểu được đính hôn. Nhị tỷ mới có thể đã chịu internet bạo lực, nàng trong lòng khí bất quá, nàng hiện tại là vị hôn thê của ta. Ta cùng nàng ở cùng một chỗ, theo lý thường hẳn là, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lan Đoá Đoá nói bất quá hắn, bẹp cái miệng nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm, còn chưa hôn thê, có trải qua ta cái này người nhà đồng ý sao? Lại nói, không có hảo hảo bảo hộ nàng, còn không biết xấu hổ nói, nghe vậy, Lục Dực Đình trầm mặt, không thể phủ nhận, Lan Đoá Đoá nói chính là sự thật, là hắn không có bảo vệ tốt Đại Đại. Nàng mới có thể đã chịu internet công kích. Đại Đại đến bây giờ cũng không biết. Chính mình đã trở thành nhiệt nghị đề tài nhân vật, Lan Đoá Đoá nói. Lại hướng quân Việt phía sau né tránh, quân Việt nhìn tránh ở chính mình phía sau con cá nhỏ. Không khỏi nhợt nhạt cười, bình thường lá gan rất đại. Như thế nào lúc này game over, Dực Đình, nhiều đó chỉ là tức giận mà thôi. Cũng không có thật sự muốn mang nhị tỷ trở về. Lan Đoá Đoá không vui ở hắn trên eo kháp một phen. Ai nói, nàng rõ ràng chính là nói thật sự. Còn có, trên mạng đồ vật ta nhìn, ta kiến nghị ngươi đi tra một chút. Ấn, Quân Việt nhàn nhạt mở miệng, ta hoài nghi, có người ở mua thủy quân, cố ý dẫn đường dư luận đi hướng, ý đồ đem sự tình càng nháo càng lớn. Mục đích chính là vì bôi đen nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.